Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 1000, túc địch. Ẩn Vũ vs Cam Ly Lương, có hệ thống thì sao? Người hệ thống đối ta vô dụng. Ẩn Vũ cảm thấy cười lạnh một tiếng, trong tay thu thủy đao, lần thứ hai như thiểm điện bổ ra, coi như không có hệ thống quang hoàn. Ta cũng như thế năng lực thắng ngươi. Cam Ly Lương cũng cười lạnh, hơi ra trong tay quạt giấy. Nơi xa, Diệp Hiên trên mặt thần sắc càng cổ quái. Siêu cấp hái hoa tạc hệ thống cùng mạnh nhất thần bộ hệ thống. Có ý tứ, hai cái này hệ thống. Chỉ nghe danh tự, liền biết là trời sinh đối lập. Bọn hắn đánh nhau, không chút nào ra Diệp Hiên dự kiến. Đế tử. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Cô Đăng Đại Đế thấy thế, nhỏ giọng hỏi, trong lòng của hắn, phi thường muốn xuất thủ, trợ giúp cái kia xa lạ thiếu niên, cầm xuống Cam Ly Lương tên dâm tặc này. Nhưng là Diệp Hiên không phát lời nói, hắn không dám tự tiện hành động. Không vội, chờ một chút. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nhất cười, không có chút nào xuất thủ mục đích. Cái này khiến cô Đăng cùng Thiên Diệp hai người kinh ngạc không thôi. Lẽ ra, Diệp Hiên mang theo bọn hắn đi vào Vong Xuyên Cung, vì chính là chém giết Cam Ly Lương. Nhưng lúc này hắn lại vẫn cứ lại một phó thần tình xem kịch vui. Người phương nào tự tiện xông vào ta Vong Xuyên Cung? Đột ngột trong lúc đó, Ưng Dương Cổ Đế mang theo dưới tay hắn đế cảnh cường giả lướt ra ngoài đại điện. Hỏng bét, không nghĩ tới tại đây sẽ có nhiều như vậy đế cảnh cường giả. Đang cùng Cam Ly Lương giao chiến, Ẩn Vũ âm thầm kêu khổ bắt đầu. Hắn vốn cho rằng Vong Xuyên trong cung cũng chỉ có một đế cảnh cường giả Ly Hỏa Đại Đế. Ai muốn, Ưng Dương Cổ Đế bọn người lại đều tại. Làm sao bây giờ? Ẩn Vũ trong mắt bôi qua một tia nôn nóng. Cam Ly Lương thấy thế, lại là nhịn không được đắc ý. Ly Hỏa bắt lấy hắn. Vâng, đế tử. Ly Hỏa Đại Đế nghe vậy, vừa sải bước ra, khí thế lập tức bạo phát đi ra, muốn phá hư trận này có ý nghĩa chiến đấu. Diệp Hiên sau khi thấy, nhẹ nhàng nhất cười, chợt nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, nhàn nhạt hướng phía Cô Đăng Đại Đế phân phó một tiếng. Cô Đăng xuất thủ. Sớm đã không kềm chế được Cô Đăng Đại Đế, sau khi nghe được nhất thời đại hỉ, hắn lên tiếng, thân hình như thiểm điện lướt đi, ác liệt khí kình hướng phía Ly Hỏa Đại Đế ầm ầm đánh tới. Đế cảnh Ly Hỏa Đại Đế cùng Ưng Dương Cổ Đế bọn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn thân là Vong Xuyên Cung chủ nhân, nhưng lại không phát hiện còn có đế cảnh cường giả giấu ở tại đây. Cô Đăng, người thế mà đột phá đến đế cảnh rồi. Ly Hỏa Đại Đế nhìn thấy Cô Đăng là thân ảnh về sau, trong mắt bôi qua vẻ hoảng sợ. Bất quá, hắn tiếp theo liền lại cười lạnh. Một cái mới đột phá đế cảnh, năng lực làm khó dễ được ta. Âm thanh rơi xuống, hai người trong nháy mắt đánh nhau. Không có Ly Hỏa Đại Đế áp lực, Ẩn Vũ cảm thấy buông lỏng. Bất quá hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù sao, Cam Ly Lương bên này còn có Ưng Dương Cổ Đế bọn người ở tại, ai biết bọn hắn có thể hay không xuất thủ. Thanh Nham, người xuất thủ. Ưng Dương Cổ Đế nhíu mày. Vâng, đế tôn. Thanh Nham Đại Đế nghe vậy, cúi người hành lễ, cất bước mà ra. Tiểu tử, nơi này chính là Vong Xuyên Cung. Cam Ly Lương ngửa mặt lên trời cười ha hà, làm một cái dâm tặc. Hắn cũng không thích cùng người chém chém giết giết, có thể có người khác làm giùm, hắn tuyệt sẽ không tự mình động thủ. Ẩn Vũ thấy thế, siết chặt song quyền. Đế cảnh hắn không sợ, nhưng là có Cam Ly Lương gia hỏa này ở một bên, chỉ ít hệ thống đại bộ phận công năng đều không thể phát huy ra. Ôi, Thiên Diệp, theo ta xuống dưới. Nhưng vào lúc này, nơi xa bất thình lình truyền đến khẽ than thở một tiếng. Ưng Dương cổ đế bọn người sau khi nghe được, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng rơi vào Cam Ly Lương trong tai, lại là xuân lôi giống như nổ vang, để cho cả người hắn kém chút mộng. Diệp Hiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục